Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được trợ lý Trương dẫn Nguyễn Kiều đến ngồi bên ghế sofa, lại vội vàng đặt cái túi sách trên tay lên mặt bàn. Đối diện với ánh mắt hơi nghi ngờ của Nguyễn Kiều, anh ta vội vàng giải thích. Đây là do Tổng Giám đốc họ Hoắc bảo tôi đi mua lúc nãy. Có trà sữa, trái cây, bánh ngọt và đồ ăn vặt các kiểu. Trà sữa là Tổng Giám đốc Hoắc định trước là vị bơ và dâu. Còn những thứ khác là tôi tùy ý chọn, Nguyễn tiểu thư đừng trách. Không cần khách sáo vậy đâu. Nguyễn Kiều nhìn ly trà sữa kia, chiếc cốc quen mắt, màu sắc quen mắt, còn có hương thơm thanh mát của trái cây Hoắc Nam Châu đặc biệt dặn mua. Nguyễn Kiều cũng không nói rõ được mình đang có cảm giác gì nhưng trong lòng ấm áp, có một cảm giác vui sướng bí mật. Nguyễn Kiều nâng ly trà sữa, nghịch nghịch lá bùa đào hoa thì Hoắc Nam Châu đẩy cửa phòng làm việc ra. Người đàn ông đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn vào, liếc mắt đã dễ dàng bắt gặp bóng hình yếu ớt đang ngồi trên ghế sofa. Cô có vẻ hơi sợ hãi, đột nhiên ngẩng đầu lên, tay trái cầm cốc trà sữa, tay phải móc lá bùa đào hoa, trên mặt không giấu được sự ngạc nhiên và căng thẳng. Ánh mắt Nguyễn Kiều mơ màng trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi. Anh không sao chứ? Hoắc Nam Châu đóng cửa lại, cởi áo vest ngoài, đáp nhỏ. Không sao, em đã cho rất nhiều bùa hộ mệnh, có thêm 3 lần nữa cũng không sao. Lời nói của người đàn ông có vẻ như là tự trêu chọc nhưng Nguyễn Kiều không hề có ý định cười. Cô chống cằm bằng 2 tay, không nhịn được mở lời. Ngày nào anh cũng phải mang theo bên mình mấy cái bùa hộ mệnh, như vậy thì không ổn rồi. Hoắc Nam Châu mặt không đổi sắc. Đúng vậy, ngay sau đó, anh bước 2 chân dài, đi đến ngồi xuống vị trí đối diện Nguyễn Kiều. Anh hơi thả lỏng, dùng những ngón tay thon dài xoa bóp gáy, hơi nheo mắt. Dường như không hề nhận ra cơ thể Nguyễn Kiều vì anh đến gần mà có chút căng thẳng. Anh chỉ nghỉ ngơi một lát, cười khẽ. Hôm qua không sao cả. Nguyễn Kiều chớp mắt, hôm qua đúng là không có chuyện gì xảy ra. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói mang theo vài phần ý cười của Hoắc Nam Châu truyền đến. Vì hôm qua em ở đây, bùm, trong lòng Nguyễn Kiều lại nổ tung một đóa pháo hoa. Rõ ràng là biết Hoắc Nam Châu chỉ kể lại sự việc hôm qua tại tòa nhà Hoắc Thị nhưng Nguyễn Kiều không hiểu sao lại nghe ra được vài phần hơi thở quyến rũ. Trái tim cô đập thình thịch như hươu chạy loạn, ánh mắt cũng bất an mà lơ lửng. Cô căng thẳng nắm chặt các ngón tay, mơ hồ đáp một tiếng. Hoắc Nam Châu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, đợi đến khi sự nóng rực trên mặt Nguyễn Kiều dần tan đi, anh mới từ từ mở lời. Vậy thì khoảng thời gian tiếp theo phải làm phiền Kiều Kiều rồi. Nguyễn Kiều, một lần nữa nghe thấy biệt danh của mình từ miệng Hoắc Nam Châu, Nguyễn Kiều thậm chí còn hít thở chậm lại vài giây. Cô có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ mơ mơ màng màng gật đầu. Mãi đến khi áp ly trà sữa lên mặt, cô mới chậm chạp nhận ra ý tứ trong lời nói của Hoắc Nam Châu không phải là đề ngày nào cô cũng đến Hoắc Thị bầu bạn với anh sao. Điểm mấu chốt là cô còn đồng ý rồi. Khóe mắt Nguyễn Kiều giật giật. Cô đột nhiên thấy, Hoắc Nam Châu này quả thực rất thâm sâu. Anh giống như đang nói chuyện làm ăn, không lộ vẻ gì nhưng vẫn luôn nắm chắc những gì mình muốn trong lòng bàn tay. Nhưng đã hứa với Hoắc Nam Châu rồi, Nguyễn Kiều cũng không tiện từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm nay đối với Nguyễn Kiều mà nói cũng rất có ý nghĩa. Đầu tiên là cô vẽ bùa một lúc, mệt rồi thì ra khỏi văn phòng đi dạo 2 vòng. Không ngờ lại vừa vặn bị mấy cô thư ký nhìn thấy. Vài cô thư ký đều là tính cách tự nhiên, lập tức kéo Nguyễn Kiều vào phòng thư ký của họ. Nguyễn tiểu thư, uống cà phê không? Nguyễn tiểu thư ăn dưa hấu không? Tôi mua dưa đen, ngọt lắm. Nguyễn tiểu thư chơi trò chơi không? Tôi còn có máy chơi game. Nguyễn tiểu thư kinh ngạc trước sự nhiệt tình của các cô thư ký, trợn tròn mắt, giây tiếp theo kéo tay một người trong số họ, phản khách vi chủ. Chị mua bùa không? Tôi xem tướng cho các chị thế nào, miễn phí. Vì vậy, khi trợ lý Trương vội vàng tìm thấy Nguyễn Kiều đang nghiêm túc nhìn đôi mắt đẹp của một cô thư ký, chống cằm bằng 2 tay nghiêm mặt nói. Chị gia đình rất tốt, cha mẹ ân ái, trong nhà còn có một người em trai đối với chị cũng rất tốt, có thể nói là được nuông chiều lớn lên. Cô thư ký vỗ bàn cái, đoạn, nhà tôi đúng là có một người em trai, hơn nữa nhà chúng tôi đối với con gái rất tốt. Thực sự là muốn gì được nấy, đặc biệt cưng chiều. Trước đây bác cả tôi còn đặc biệt tìm ba mẹ tôi nói không thể nuông chiều con gái như vậy. Con gái sau này phải gả đi, dù sao cũng là người ngoài. Kết quả ba mẹ tôi đã cãi nhau với bác ấy. Nguyễn Kiều gật đầu, nhưng mà, chị chú ý đến người đàn ông bên cạnh mình một chút. Tôi nói thật chị đừng để bụng, duyên phận của chị vẫn chưa đến. Đào hoa gần đây là đào hoa thối, tránh xa sớm một chút, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Các cô thư ký khác lúc đầu còn đắm chìm trong tin tức về gia đình đồng nghiệp tốt, không ngờ rằng lại có một bước ngoặt như vậy, nhất thời đều có chút sững sờ. Họ nhìn Nguyễn Kiều, lại nhìn người đồng nghiệp, biết rõ đồng nghiệp này đúng là có đào hoa, mới hôm qua người kia còn tặng cô ấy một bó hoa hồng. Cô thư ký họ Yêu kia nghe xong cũng không tức giận, ngược lại lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thật ra tôi cũng thấy anh ta kỳ lạ, hôm trước còn nói muốn hẹn hò với tôi. Tôi gọi điện cho anh ta thì người nghe máy lại là một người phụ nữ. Người phụ nữ đó nói là em gái anh ta nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Các cô thư ký khác ngẩn người, rồi tức giận. Đâu phải em gái gì, rõ ràng là tình nhân mà. Nguyễn Kiều vỗ vai cô thư ký họ Lưu. Yên tâm, từ bỏ một đóa đào hoa thối thì chắc chắn sẽ không lỗ. Cách chương.